Vô hạn thực quang, quyển 13, góc truyện audio.com, dịch giả, Y, bà N, việc xây dựng nơi đóng quân vô cùng thuận lợi. Sở Hạo cùng lúc mang theo 3 tên lính để xây dựng nơi đóng quân. Trên thực tế, bọn họ không chỉ thắc mắc về nơi đóng quân, còn luôn luôn hỏi về chuyện đấu khí, nhưng mà Sở Hạo cũng không để ý đến bọn hắn lắm. Dù sao trái đất nơi hắn ở là vị diện không ma. Trừ khi trong thời gian ngắn ở thế giới này đã có được đấu khí. Nếu không cho dù bọn họ dò ra được phương pháp tu luyện, cũng căn bản không có cách nào có đấu khí. Dựa vào tổng lượng linh khí mà quyết định, tuyệt không có chuyện ý chí con người có thể thay đổi. Nếu như 3 tên lính là loại thiên tài siêu cấp ngàn vạn năm mới có, thật sự là có khả năng có được đấu khí. Nếu thực sự là như thế, như vậy Sở Hạo chỉ cần khảo nghiệm tâm tính của người này hợp lệ, nhất định sẽ cố gắng bằng mọi giá giúp hắn trở nên cường đại. Tiếp đó, chính là đợi thu hoạch sau này. Cho nên Sở Hạo cơ bản là làm ngơ 3 tên lính này. Hắn vẫn nhắm mắt, phảng phất như bộ dạng đang ngủ vậy, nhưng lại dùng Mekhen để khảo sát xung quanh, đem phạm vi xung quanh 1 km đều nằm trong cảm giác của hắn. Đây cũng là tình huống đang không có tinh thần lực khống chế giả. Hắn chỉ miễn cưỡng bắt chước phương pháp hoạt động. Sau khi nơi đóng quân được dựng hoàn tất, cơ bản toàn bộ các binh sĩ, kể cả 3 tên lính Sở Hạo mang đến cũng đi ra ngoài tìm thức ăn. Lúc này Trương Hằng ngồi xuống bên cạnh Sở Hạo tò mò hỏi. Ta rất muốn biết lúc ngươi rời Argos, tại sao lại nói quân đội luân hồi sẽ bảo hộ bọn hắn? Hoặc nói cách khác ngươi muốn vì tòa thành xa lạ này mà vô duyên vô cớ tiêu hao quân đội luân hồi sao? Ta hiểu ý của ngươi. Sở Hạo gật đầu, lại lắc đầu, lúc này hắn mới tiếp tục nói. Mục tiêu của ta là cứu thế. Nếu như tình huống cho phép, ta nhất định sẽ cứu vớt tòa thành của nhân loại. Nhưng nếu tình huống không cho phép, như vậy ta sẽ tiến hành lựa chọn. Ý của ngươi chính là điều này à, vì cái tòa thành này mà tiêu hao quân đội luân hồi. Cái này không phù hợp với lựa chọn của ta, nhưng mà tình huống lần này có chút đặc biệt. Trương Hằng lập tức biểu lộ sự hứng thú. Hắn ngay lập tức hỏi, à tình huống đặc biệt như thế nào? Nói nghe một chút được không ách, ta phải nói trước, làm ơn dùng ngôn ngữ nhân loại nói cho ta nghe hiểu. Nếu không nhất định ta đánh chết ngươi. Người cứ yên tâm, đây không phải thời điểm để chọc cười đâu. Trương Hằng, Sở Hạo có chút đau đầu sờ lên trán, nhưng hắn vẫn nói, ngươi không cảm thấy thế giới này và thế giới thực tế chúng ta có chút tương tự sao? Bỏ qua chuyện khác nhau giữa vị diện không ma và cao ma. Chỉ tính việc thế giới sắp đến hồi diệt vong, thế giới này quả thực giống tương lai của thế giới thực tế chúng ta. Hơn nữa lúc ta lấy được thần cách đã thấy được một lịch sử khác của sự diệt vong thế giới. Đối với thế giới thực tế ta có một vài suy đoán. Mặc dù những suy đoán này không nhất định là đúng, nhưng nếu không xác nhận thì vĩnh viễn sẽ không cách nào biết là có thật hay không. Ta muốn cứu vớt thế giới này đồng thời xác nhận một vài suy đoán về thế giới thực tế của chúng ta. Trương Hằng càng có hứng thú. Trên thực tế, toàn bộ Bắc Băng Châu đội chỉ có hắn và Sở Hạo là cùng vị diện. Những người khác rõ ràng đều đến từ vị diện khác, chỉ là hắn vẫn rất ngạc nhiên. Hơn nữa đối với chuyện sắp xảy ra với vị diện của mình, hắn cũng sớm đã nghe được, mà dưới tình huống đội trưởng hắn lại là một trong 306 của tổ chức kẻ phản nghịch. Hắn lại càng biết được toàn bộ tình huống từ Sở Hạo. Ngay cả sự tình cả thế giới sắp diệt vong, vì rằng hắn luôn luôn vô tâm, chỉ có điều đó là vị diện hắn đang sống. Hắn nhất định có tình cảm, nếu có thể ngăn cản được, hắn nhất định cũng không keo kiệt một phần lực lượng. Nói nhanh một chút phỏng đoán của ngươi cho ta nghe xem. Vẫn lời cũ của ta, dùng ngôn ngữ nhân loại, phải cho ta nghe hiểu đấy. Sở Hạo nhất thời tức giận nói. Con mẹ ngươi chứ ta dùng ngôn ngữ người hành tinh nói lúc nào? Vì ngươi muốn nghe nên ta đã sớm nói đơn giản một chút cho ngươi nghe, dù nghe không hiểu cũng đừng lại bắt đầu pha trò đấy. Biết chưa, nói một cách khác, từ khi tiến đến thế giới luân hồi, biết rõ rằng vũ trụ này, không, toàn bộ đa nguyên vũ trụ này là do vô số các vị diện từ nhỏ cho đến lớn tạo nên. Ta cũng đã suy đoán tình huống vị diện của chúng ta rồi. Lập tức Sở Hạo nói ra một ít suy đoán của hắn. Thật ra lúc đầu hắn cũng không biết gì, cho đến khi Niệm Tịch không tiến vào Bắc Băng Châu đội. Rồi đến lần cứu thế đầu tiên trong phim Bao, Sở Hạo mới có một nhận thức rõ ràng về đa nguyên vũ trụ. Đồng thời cũng sinh ra suy đoán về vị diện của chính mình. Đầu tiên, toàn bộ đa nguyên vũ trụ có thể tưởng tượng là một cái bong bóng rất lớn. Mà trong bong bóng này lại có hàng hà vô số điểm nhỏ. Những điểm nhỏ này thật ra là vị diện, và số lượng điểm nhỏ, điểm lớn lại vô cùng nhiều. Cái nhỏ thậm chí có phạm vi mấy nghìn km, hơn nữa hình dáng của từng điểm nhỏ, năng lượng bên trong đều là khác nhau. Tất cả những thứ này là thành phần tạo nên đa nguyên vũ trụ. Từ mảnh vỡ không gian ta đã hoán đổi, rồi vì kỳ ngộ ngoài ý muốn, mảnh vỡ không gian của ta phát triển thành bán vị diện. Ta đã biết được bí mật của vị diện. Ví dụ như, Trương Hằng, ngươi cảm thấy một bán vị diện muốn tiến hóa. Quan trọng nhất là cái gì? Trương Hằng suy nghĩ một lúc rồi nói. Năng lượng, quy tắc, thời gian, Sở Hạo lắc đầu, rồi mới lên tiếng, lúc mảnh vỡ không gian của ta tiến hóa thành bán vị diện. Trước tiên toàn bộ bán vị diện phải tái cơ cấu lại trạng thái cân bằng. Mà tất cả những điều này mảnh vỡ không gian lúc trước đều không có. Thậm chí thời gian trong mảnh vỡ không gian cũng bất động. Ở bên trong có thời gian hay không ta cũng không dám khẳng định. Có lẽ như cái tên của nó, chỉ có thuộc tính của không gian, cái khác cũng không có. Sau khi hình thành bán vị diện, cho dù lúc đầu cực kỳ không ổn định, cũng có được phong thủy hòa, cũng có thời gian, không gian, vật chất, năng lượng là bốn thuộc tính cơ bản của vũ trụ. Điều này là quan trọng nhất của bán vị diện. Muốn bán vị diện tiến hóa, vậy khẳng định cần thêm nhiều các nguyên tố khác, nhưng mấu chốt là sự cân bằng. Mỗi một chủng nguyên tố không thể quá nhiều hoặc quá ít. Và biểu hiện của sự cân bằng là sự tuần hoàn bên trong vị diện. Ví dụ như sự tuần hoàn của thiên nhiên trong thực tế. Con người hấp thu dưỡng khí rồi thải ra khí carbon dioxide. Thực vật hấp thu khí này, mượn ánh sáng mặt trời để quang hợp, dưỡng khí lại một lần nữa được sinh ra như thế. Cái này chỉ là một vòng tuần hoàn đơn giản, cũng có thể nói là cân đối. Việc lưu thông và tuần hoàn ở khắp nơi, cá nhân ta cho rằng, đây nhất định là mặt quan trọng nhất trong việc tiến hóa của bán vị diện. Đã có thể biết được sự hình thành của vị diện, như vậy thật ra có thể đảo ngược khiến cho vị diện tan vỡ. Tuy rằng không phải khẳng định 100%, nhưng nhất định là có một chỗ cân đối đã bị phá vỡ. Bởi vậy khiến cho sự tuần hoàn bên trong vị diện bị mất đi hiệu lực. Cái này không đơn giản chỉ là tứ đại nguyên tố của vũ trụ, mà là cấp độ cao hơn, hoặc có thể nói là có thứ gì đó đã sinh ra từ sự mất cân đối này. Khi nói đến đây, Trương Hằng đã bắt đầu ngỡ ngàng, nhưng nói chung hắn cũng nghe hiểu được. Cho nên Sở Hạo nhìn hắn vài lần rồi lại nói tiếp. Ví dụ trong phim Bao, lúc tận thế là do quỷ quái Mim điện tử sinh ra. Nhưng mà về sau này, là do tổ chức CX phá hủy văn minh chi lý dẫn đến. Và ta đã thấy ở bên trong thần cách lịch sử của thế giới kia. Nói một cách đơn giản, tuần hoàn văn minh bên trong vị diện sinh ra đứt gãy. Nhân loại từ văn minh khoa học công nghệ bất thình lình trong nháy mắt tiến vào thế giới quỷ quái linh hồn và sinh ra sự bất cân đối. Rồi từ lịch sử của thế giới mà ta đã thấy bên trong thần cách. Ước chừng tương đương với châu Mỹ trong thế giới thực tế của chúng ta. Hoặc là nền văn minh Maya, văn minh rừng mưa, thế giới kia cũng có chư thần tồn tại. Tuy rằng không giống như trong thế giới chúng ta đang ở bây giờ. Thần nhân hỗn hợp, nhưng mà văn minh của thế giới kia đều là do chư thần quyết định. Không phải là do bản thân nhân đạo quyết định, và với ý đồ thoát khỏi vị diện của bản thân chư thần. Cũng tức là trở thành thượng thần, trở thành sinh mạng thể thuộc tầng thứ cao hơn, cho nên bọn họ đã không để ý sức chịu đựng của văn minh. Với yêu cầu gia tăng tín ngưỡng cùng với hiến tế, bởi vì cấp độ sức mạnh chênh lệch, nên nhân loại không cách nào phản kháng, sau đó vượt quá mức độ sản sinh và trả giá của văn minh. Cân bằng thế giới bị đánh vỡ, về sau Mim hoành hành, từ đó làm cho thế giới tan vỡ. Như vậy thế giới của chúng ta sẽ như thế nào đây? Từ tình huống cơ bản mà nói, đã giống như những gì xảy ra với thế giới trong thần cách. Hơn nữa là sắp bước đến lúc tận thế cuối cùng rồi. Thế giới trong thần cách, cùng với thế giới thực tế của chúng ta là tương tự nhau. Nói đến đây, Sở Hạo liền im lặng, và sau khi Trương Hằng nghe xong tất cả những chuyện này, hắn trầm tư hồi lâu, rồi mới lên tiếng, xác thực rất giống, đó là tính toán của ngươi sao? Ngươi phải tiêu hao quân đội luân hồi để bảo vệ cái thành phố nhân loại kia. Còn ý định của ngươi muốn cứu vớt thế giới này như thế nào đây? Lại dùng thủ đoạn à? Sở Hạo trầm mặc một chút. Rốt cuộc nói, ngươi có biết trong thần thoại phương Đông, có người gọi là Nhân Hoàng chứ? Nhân Hoàng, đúng vậy, Sở Hạo gật đầu nói. Trong thần thoại phương Đông cổ đại, thần nhân hỗn hợp và thiên địa nhân đạo đều là do thần nắm giữ, thậm chí bản thân thần là lãnh tụ của nhân tộc. Về sau Nhân Hoàng xuất hiện, có khả năng ngay từ đầu Nhân Hoàng đã là thần, và Nhân Hoàng không đơn thuần chỉ thống trị nhân loại, ngay cả thần cũng thống trị. Nhìn lại trong thần thoại, Nhân Hoàng tương đương Ngọc Hoàng Đại Đế trong hậu kỳ thần thoại phương Đông. Thậm chí quyền năng càng lớn hơn. Hắn có thể hiệu lệnh thần cùng nhân loại, đồng thời hiệu lệnh tinh thần đại địa, đúng là do Nhân Hoàng hạ lệnh, mới có thể tiến hành cuộc cách mạng cần thiết trong thần thoại. Tuyệt địa thiên thông, cũng tức ngăn cách hẳn thế giới thần và người. Từ nay về sau, giải phóng nhân đạo, thần chỉ có thể gián tiếp can thiệp vào nhân gian, không cách nào tiếp tục trực tiếp quyết định việc ở nhân gian và hướng đi của nhân đạo như lúc đầu. Tính toán của ta, hoặc có thể nói là kế hoạch hoàn mỹ cuối cùng của ta trong thế giới luân hồi này. Ta sẽ trở thành Nhân Hoàng của thế giới này. Ta đến tuyệt địa thiên thông, một lần nữa ký khế ước thần nhân, sau đó giải quyết tất cả các chuyện hoặc là vật không cân bằng. Cái ta muốn xác nhận thật ra là điều này. Sau khi sự cân bằng bị phá vỡ liệu có thể sửa lại hay không? Nếu như có thể, thế giới của chúng ta vẫn còn có thể cứu vớt. Cách chương.